Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 323 ngươi muốn mưu sát thân phu sao? Màu trắng ngà đan dược rất ít thấy, Vu Lăng Vũ tinh tế đánh giá, phát hiện mặt trên cư nhiên có một vòng không dễ phát hiện hoa văn, đan văn. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể ở ngũ phẩm đan dược mặt trên luyện ra đan văn tới. Trong tình huống bình thường thất phẩm đan dược hoặc là số rất ít lục phẩm đan dược mới có thể xuất hiện đan văn, có đan văn, ý nghĩa này đan dược so cùng đẳng cấp đan dược hiệu quả muôn hảo. Chính là ở ngũ phẩm đan dược thượng liên xuất hiện đan văn. Này, vẫn là hắn lần đầu tiên gặp được. Liền tính ma lão đầu luyện đan cũng không nhất định có thể có. Tư Mã U Nguyệt đối với hắn kinh ngạc cũng không để ý. Nói, ma sát dạy ta, ngươi luyện đan cũng là hắn dạy ngươi đi. Vu Lăng Vũ nói, ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Nói, hắn nguyên bản là tưởng ta đến có thể luyện chế cấp bậc cao một ít đan dược thời điểm vì hắn. Luyện chế một ít đan dược, không nghĩ tới sau lại có linh hồn dịch, liền một lần cũng chưa cho hắn luyện chế quá. Ngươi thử xem này đan dược đối với ngươi hữu dụng không? Vô dụng nói ta lại vì ngươi thử xem mặt khác, hảo Vu Lăng Vũ đem đan dược ăn đi xuống. Này đan dược hắn cũng không quen thuộc, cho nên không biết hiệu quả. Nói thật, hắn nguyên bản đối này đan dược cũng không ôm rất lớn hy vọng. Bởi vì ngũ phẩm đan dược với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Nhưng là không nghĩ tới hắn ăn xong đi sau liền cảm giác toàn thân thoải mái. Linh hồn giống như đều phải bay lên tới. Thật là có dùng. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản cũng không nghĩ tới này đan dược sẽ có tác dụng. Bởi vì này bất quá là nàng ở linh hồn trong tháp tùy tiện tìm một cái về tẩm bổ linh hồn đan phương. Cấp bậc tuy rằng là nàng có thể luyện chế tối cao. Nhưng là nàng cũng biết, giống Vu Lăng Vũ này cũng người khẳng định ăn không ít càng cao cấp bậc đan dược. Loại này cấp thấp đan dược không nhất định có hiệu quả. Qua một hồi lâu, Vu Lăng Vũ mới mở to mắt. Hảo, ngươi ở chỗ này ngây người cả đêm. Chạy nhanh rời đi đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Vu Lăng Vũ không nghĩ tới chính mình tỉnh lại nghe được câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Có chút ủy khuất nhìn nàng, nói. Lúc trước chúng ta ở phổ tắc núi non cùng chung chăn gối lâu như vậy cũng không gặp ngươi nói cái gì. Hiện tại chúng ta thành sư huynh đệ. Ngươi lại rượt đuổi ta đi. Không nói năm đó sự tình còn hảo. Vừa nói Tư Mã U Nguyệt lập tức tạc mau. Chạy tới bóp chặt cổ hắn. Nói, ngươi còn dám để năm đó sự tình. Ân, ngươi rõ ràng biết ta là nữ. Còn dám làm bộ không biết, cùng ta cùng nhau sinh hoạt lâu như vậy, chiếm ta tiện nghi, xem ta hôm nay không bóp chết ngươi. Khụ khụ, ngươi là muốn mưu sát thân phu sao? Vu Lăng Vũ phối hợp ho khan hai hạ, kêu to, chồng ngươi muội. Tư Mã U Nguyệt nói tăng thêm trên tay sức lực, sư đệ, đừng như vậy, sinh khí à. Nếu không ta lại làm ngươi ngủ trở về bái. Vu Lăng Vũ nói, ngủ trở về. Một đạo thanh âm ở ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên. Dọa Tư Mã U Nguyệt nhảy dựng. Nàng xoay đầu, nhìn đến ngoài cửa sổ người ngây ngẩn cả người. Thân thể của nàng còn vẫn duy trì đem Vu Lăng Vũ đè ở trên giường tư thế. Tay ở còn bóp cổ hắn. Tam ca, Tư Mã U Nhiên trực tiếp từ cửa sổ nhảy tiến vào. Một tay đem Tư Mã U Nguyệt kéo qua tới. Nói, sao lại thế này, có phải hay không hắn khi dễ ngươi? Ngươi cấp Tam ca nói, dù cho hắn là ngươi sư huynh cũng không cần buông tha. Tam ca, kỳ thật cũng không có gì. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tư Mã U Nhiên tặc mao bộ dáng, chạy nhanh trấn an nói, còn không có cái gì, hắn đều đem ngươi ngủ, này còn gọi không có gì sao? Tư Mã U Nhiên kêu to, ngươi nói, có phải hay không hắn bức bách ngươi? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Tư Mã U Nhiên bộ dáng, chạy nhanh giữ chặt hắn, nói, không phải ngươi tưởng như vậy, đó là như thế nào? Tư Mã U Nhiên trừng mắt nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, sợ tới mức nàng theo bản năng rụt rụt cổ. Chính là lần đó ở học viện tuyển thú chứng thời điểm, ta bị truyền tống đến phổ tắc núi non sao? Sau đó ở trong núi cứu hắn, hắn bị thương tương đối nghiêm trọng, sau đó liền nói cho ta thù lao, làm ta chiếu cố hắn một đoạn thời gian. Tư Mã U Nguyệt nói, ta nguyên bản cũng tưởng ở trong núi rèn luyện một chút, vì thế liền đáp ứng rồi. Bởi vì chỉ có một chương giường, cho nên liền ngủ cùng nhau. Lúc ấy cấp ra gia thăng cấp đan dược chính là hắn cấp thù lao, cứ như vậy. Tư Mã U Nhiên nhìn Tư Mã U Nguyệt, chớp chớp mắt, dùng ánh mắt hỏi, hắn không biết ngươi là nữ? Không biết. Tư Mã U Nguyệt chớp mắt, nếu làm Tư Mã U Nhiên biết Vu Lăng Vũ biết chính mình là nữ, còn hôn chính mình, phỏng chừng hắn này mau liền thuận không xuống. Nguyên lai là như thế này, vậy là tốt rồi. Tư Mã U Nhiên không như vậy sinh khí, sau đó nhìn Vu Lăng Vũ nói, thánh tử, ta biết ngươi thực lực rất mạnh, ở mặt trên thân phận thực tôn quý, nhưng là nếu ngươi muốn đả thương hại ngũ đệ nói, liền tính liều mạng, chúng ta cũng sẽ vì nàng lấy lại công đạo. Vu Lăng Vũ nhưng thật ra không nghĩ tới Tư Mã U Nhiên, bọn họ như vậy giữ gìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn lại Tư Mã U Nguyệt đối bọn họ thái độ, hắn đột nhiên cảm thấy, nếu không thu phục nàng người nhà, sẽ trở thành hắn ngày sau một đại chướng ngại. Ngươi yên tâm đi, U Nguyệt là ta sư đệ, ta tự nhiên sẽ không khi dễ nàng. Nếu có người khi dễ nàng, ta cũng sẽ bảo hộ nàng. Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt quay đầu trừng mắt nhìn Vu Lăng Vũ liếc mắt một cái. Lần này liền buông tha ngươi. Hừ, Vu Lăng Vũ từ trên giường lên, sửa có chút hỗn độn quần áo, nói, sư đệ, ta còn có việc, liền trước rời đi. Nguyên bản tưởng bồi ngươi đi tiểu giới, chính là nếu sư phó xuống dưới ta còn không có trở về, ngươi liền chính mình đi thôi. Ngươi muốn đi đâu? Mơ hồ chung, nàng cảm thấy Vu Lăng Vũ đi địa phương tương đối nguy hiểm. Ni, ta muốn đi hải vực nhìn xem, các ngươi đại lục này gần nhất rất là không yên ổn, thánh quân các kia lão bất tử để cho ta tới điều tra một chút. Vu Lăng Vũ nói, tuy rằng không nghĩ đi, bất quá hiện tại còn ở thánh quân các ngốc, cũng không hảo không nghe lời hắn. Hải vực mấy năm nay không bình tĩnh, ngươi đi thời điểm cẩn thận một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, ta đã biết. Vu Lăng Vũ nói xong, ở trên hư không đánh ra một cái thông đạo, trực tiếp vượt đi vào. Chờ đến hắn rời đi, Tư Mã U Nhiên còn có chút phản ứng không kịp, hắn liền như vậy rời đi. Hắn hỏi, đúng vậy, bọn họ có cái này thế lực trực tiếp phá vỡ hư không, đi đến muốn đi địa phương. Tư Mã U Nguyệt nói, ngũ đệ, lúc ấy hắn thật sự không biết ngươi là nữ tử. Tư Mã U Nhiên không xác định nói. Tư Mã U Nguyệt gật đầu, nói, ta không phải mang theo huyễn giới sao? Hắn không nhận ra tới, chúng ta cũng không có gì, chính là chiếu cố hắn một đoạn thời gian mà thôi. Chính là ngươi ở Long Đồ Sơn nhìn thấy hắn thời điểm thực tức giận, còn tẩu hắn. Tư Mã U Nhiên không tin, Đó là hắn vốn dĩ nói phải cho ta 3 viên. Kết quả chỉ cho ta 2 viên. Tư Mã U Nguyệt mặt không đỏ tâm không nhảy nói dối. Còn Hảo Gia Gia ăn 2 viên liền thăng cấp. Bằng không ta phi tìm hắn tính sổ rốt cuộc. Tư Mã U Nhiên xem Tư Mã U Nguyệt tức giận bộ dáng cũng không giống như là trang. Gật gật đầu, nói, hắn không chiếm ngươi tiện nghi liền hảo. Tư Mã U Nhiên cười, nói, ta là ai nha, muốn chiếm cũng là ta chiếm người khác tiện nghi. Như thế nào sẽ bị người chiếm tiện nghi? Trên mặt tuy rằng đang cười, nhưng là nàng trong lòng lại ở cắn răng. Gia hỏa này, đừng làm cho nàng tóm được cơ hội, bằng không liền tính là sư huynh cũng muốn cho hắn đẹp. Đúng rồi, Tam ca, ngươi lại đây là tìm ta có chuyện gì sao? Ngoặc kép, hết chương.